Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, nhạc ngân bình. Hojukimaru, tin ngắn, Tô Cảnh rất bất ngờ. Bình thường cho dù có người tìm chính mình cũng đều là điện thoại. Sẽ không phát tin ngắn cho chính mình à. Một cái không có ghi chép tên số xa lạ. Tô Cảnh mở ra tin ngắn. Nghỉ ngơi sao? Ta là Lam Mộng Giao. Lam Mộng Giao. Nhà đầu này làm sao có số điện thoại của mình? Tô Cảnh tò mò hồi phục hỏi một câu. Kết quả Lam Mộng Giao rất nhanh liền hồi. Là vụng trộm lật Lam Mộng Nam điện thoại tìm tới chính mình dãy số. Theo sát lấy liền Tô Cảnh ngươi một câu. Ta một câu hàn huyên. Tuy nhiên Lam Mộng Giao không có cách nào nói chuyện. Nhưng rất hiển nhiên nội tâm của nàng vẫn là rất phong phú. Hơn nữa thông qua văn tự truyền ra ngoài cảm giác ngược lại càng lộ ra hoạt bát. Hỏi một chút chuyện của mình. Nói một chút tỉ tỉ sự tình. Hãy nói một chút trường học sự tình. Bất chi bất giác tán gẫu không ít. Đến cuối cùng nói chuyện ngủ ngon thời điểm Tô Cảnh mới phát hiện. Bản thân phát tin ngắn vậy mà đều có thể phát thời gian dài như vậy. Bất quá, còn rất có ý tứ. Chỉ ít rất buông lỏng. Tô Cảnh cười trở về phòng nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Từ tổ lâm động tác rất nhanh. Vẻn vẹn thời gian một ngày Trần trưởng quan sự tình liền đã điều tra rõ ràng. Kết quả xử lý cũng đi ra. Gia hỏa này mất chức. Sau đó trực tiếp vào tù. Mau ưu tiện đường thượng vị. Có thể toàn quyền phụ trách phi hổ đội sự tình. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn phụ trách chuyện này. Cùng chức vụ so sánh muốn tra nhiều hơn. Bất quá từ từ đi là được. Không thấy cấp trên quản chế. Mao Yêu có thể càng thêm yên tâm huấn luyện phi hổ đội. Chỉ ít không đến mức để bọn hắn dễ dàng như vậy liền chết đi. Mã Tiểu Linh cùng Mao Yêu hiện tại có chút tiêu không rời mạnh. Mạnh không rời tiêu cảm giác. Để Tô Cảnh cũng không cái gì đơn độc chung đụng cơ hội. Cho nên Tô Cảnh sinh hoạt đơn giản. Có đôi khi đi quầy rượu bên kia bồi bồi Mã Đinh Đương. Thuận tiện ở hiểu rõ một chút Mã Thiên Nhai. Ngẫu nhiên cùng Lam Mộng Nam ăn chung cái cơm. Cùng Lam Mộng Giao gửi nhắn tin một chút. Thời gian qua tương đối nhanh. Cũng tương đối buông lỏng phong phú. Cứ như vậy không sai biệt lắm qua có thể có một tuần lễ. Cuộc sống yên tĩnh rốt cục bị đánh vỡ. Người thế nào? Tô Cảnh nhìn xem mới vừa trở về. Rõ ràng mang theo háo hức Nhạc Ngân Bình hỏi. Nhạc Ngân Bình đi tới Tô Cảnh bên người ta gặp được Hoàn Nhan Bất Phá. A, người gặp được hắn, ân, đi dạo phố thời điểm đụng phải, ta giao thủ với hắn, nhưng là, chấm ngoặc kép, Nhạc Ngân Bình cắn răng, lại không nói tiếp, người thua, ta Tiểu Bính Ngân thương xấu, bằng không mà nói hắn khẳng định không thắng được, Nhạc Ngân Bình nói, Nhạc Ngân Bình võ nghệ vốn là ở thương bên trên, lại tăng thêm không có thần binh, đối mặt Hoàn Nhan Bất Phá loại này hồng nhãn cương thi. Tự nhiên không phải là đối thủ. Đối với Nhạc Ngân Bình mà nói. Kim Tống trận chiến sự tình không dễ dàng như vậy liền đi qua. Ngươi còn có như vậy vũ khí sao? Chính là có thể giết cương thi vũ khí. Nhạc Ngân Bình hỏi, người muốn giết Hoàn Nhan Bất Phá. Tô Cảnh hỏi, Nhạc Ngân Bình nói, ta muốn đánh bại hắn. Tạm thời không có thích hợp ngươi. Bất quá. Ta mau sớm giúp ngươi lấy tới. Tô Cảnh nói. Ân, Nhạc Ngân Bình trọng trọng gật gật đầu. Tâm tình tựa hồ cũng tính là tốt một chút. Tô Cảnh cười nói. Được, đi tắm thay quần áo khác. Sau đó tới phòng ta. Nhạc Ngân Bình đỏ mặt gật gật đầu. Đứng dậy đi tắm. Tô Cảnh trước trở về phòng. Sau đó suy nghĩ Nhạc Ngân Bình vũ khí. Người đều từ Tống Triều mang về. Lại tăng thêm thực lực của nàng. Chỉ là nuôi dưỡng ở trong nhà có chút quá lãng phí. Tuy nhiên chỉ có thể rút đến Janpakuto. Nhưng là Janpakuto bên trong cũng có thích hợp Nhạc Ngân Bình dùng vũ khí. Hojukimaru. Hojukimaru Shikai chính là tựa như thương tựa như mâu. Hơn nữa so Tiểu Bính Ngân thương mạnh hơn nhiều. Cũng không biết có thể hay không dễ dàng như vậy rút đến. Rút thưởng. Thu hoạch được ban thưởng. Từ Bá Trang. tiếp tục rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng. Đội trưởng cấp tử bá trang. Tô Cảnh khẽ nhíu mày. Còn thừa lại một lần cuối cùng. Thử xem. Nếu như có thể rút đến cố nhiên tốt. Rút không đến. Liền chờ một chút đi. Tiếp tục rút thưởng. Thu hoạch được ban thưởng. Hojukimaru. Thật đúng là vận khí tốt. Không nghĩ tới một lần cuối cùng vậy mà thật rút được. Cái này thật đúng là có chút tâm tưởng sự thành cảm giác a. Tô Cảnh hắc hắc cười. Lúc này Nhạc Ngân Bình đã đẩy cửa tiến vào. Trên người vậy mà mặc một kiện bạch sắc hơi hơi trong suốt áo ngủ. Nhạc Ngân Bình cúi đầu có chút câu thúc. Tựa hồ không quá thích ứng loại này. Quá khó mà mở miệng quần áo. Ngân Bình, ta giúp ngươi lấy tới vũ khí. Tô Cảnh cười nói. Thật, ở chỗ nào? Là vũ khí gì a? Nhạc Ngân Bình ngoài ý muốn kích động hỏi. Cái này nha, chấm ngoặc kép. Tô Cảnh cười hắc hắc đem Nhạc Ngân Bình kéo đi qua, buổi sáng ngày mai ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, chỉ nghe thấy Nhạc Ngân Bình tiếng thở gấp vang lên. Không bao lâu trận trận thanh âm liền vang lên. Trong mơ hồ còn có thể nghe thấy Nhạc Ngân Bình tiếng cầu xin tha thứ. Đừng như vậy, cái tư thế này quá mắc cỡ. Chấm ngoặc kép, sáng sớm, ánh nắng tươi sáng. Tô Cảnh cùng Nhạc Ngân Bình đi tới phòng khách. Tô Cảnh trên tay nhiều hơn một thanh Janpakuto. Janpakuto sao? Đào cũng được. Nhạc Ngân Bình hơi hơi có chút thất vọng. Đào nàng đương nhiên biết dùng. Nhưng kém xa thương như vậy thuận tay. Grow. Hojukimaru. Tô Cảnh rút ra Janpakuto. Shikai. Chỉ thấy đào cùng vỏ đào dung hợp lại cùng nhau biến bộ dáng. Sau một khắc, biến thành giống như tam tiết côn một dạng trường mâu. Nắm khớp nối nhẹ nhàng hợp lại. Trường mâu hoành lập. Cái này. Chấm ngoặc kép. Nhạc Ngân Bình kinh ngạc nói không ra lời. Trường mâu cùng mâu tuy nhiên khác biệt. Nhưng đều là binh khí dài. Hơn nữa cái này đầu mâu cùng thông thường mâu còn không giống nhau. Nói là thương cũng không đủ. Thanh này Janpakuto gọi là Hojukimaru. Vừa rồi ta nói chính là Hojukimaru giải phóng ngữ. Hojukimaru có thể trở thành trường mâu, cũng có thể trở thành tam tiết côn. Shikai trước đó cán đao cuối cùng có dấu dược vật, có thể cầm máu. Tô Cảnh cười thu hồi Shikai, sau đó giao cho Nhạc Ngân Bình. Còn có cái này, là tử bá trang. Janpakuto, tử bá trang, đây là ta bộ hạ tử thần phù hợp. Từ giờ trở đi ngươi liền là tầng thứ nhất tiểu địa ngục tử thần. Quay đầu tìm cơ hội quen thuộc những cái này. Người chính là trước quen thuộc Janpakuto a. Nhạc Ngân Bình thần sắc nghiêm túc ngưng trọng hai tay tiếp nhận Janpakuto cùng tử bá trang. Hướng về Tô Cảnh làm một cái chào quân lễ. Tô Cảnh cười cười, đi thôi. Nhớ kỹ giải phóng ngữ. Nhạc Ngân Bình mặc vào tử bá trang. Cầm Hojukimaru không kịp chờ đợi quen thuộc. Nàng tin tưởng có những cái này. Nhất định có thể đánh thắng Hoàn Nhan Bất Phá. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.